Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 312, tinh hải tan biến, từ hàng ngoái đầu nhìn lại. Tầng cấp pháp khí trong cơ thể hoàn toàn biến chất, giống như thủy ngân và thủy ngân khác biệt. Đồng dạng một luồng khí, ẩn chứa, pháp, chi năng lượng, tương đương với quá khứ mấy luồng. Long trùng đã trồng ở phong phủ, cùng pháp khí toàn thân tương liên, cùng hồn linh tương tiếp, giống như pháp khí cùng hồn linh căn. Nhưng ta còn không cách nào lý giải long trùng thượng kinh văn. Chỉ có không ngừng tìm hiểu, đem long trùng kinh văn chuyển hóa thành chính mình kinh văn, khiến nó phát sinh rung động, mới xem như đạt tới đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên. Khiến đạo tâm hiền tưởng, tiện đà đạo tâm ngoại tưởng. Đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, lý duy nhất chỉ tu luyện ra một trường vực vô hình. Có thể dựa ở trường vực, áp chế cùng khóa chặt ngũ hải cảnh võ tu, khiến cho không cách nào đào thoát. Đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ hai, mới có thể đem đạo tâm ngoại tượng phóng thích ra, khiến cho pháp khí có được càng nhiều biến hóa cùng tính công kích. Phong phủ hoặc tổ điền bên trong là dạng gì trạng thái, ý niệm là dạng gì, đạo tâm ngoại tượng chính là dạng gì cảnh tượng. Cho nên, tuyệt đại đa số đạo tâm ngoại tượng của võ tu đạo trùng cảnh đều là pháp khí tràng vực, không có cảnh tượng kỳ dị. Pháp khí là thuộc tính hàn băng, có thể dẫn phát tuyết rơi sương giáng. Pháp khí là thuộc tính hỏa diễm, có thể đốt trời cháy đồng cỏ. Pháp khí là lôi điện thuộc tính, có thể hủy diệt chúng sinh, ngày đi vạn dặm. Bình sư phụ nói, phương pháp tu hành của long tộc có con đường tu luyện, hệ thống, pháp điển hoàn chỉnh, hơn nữa truyền bá cực rộng, so với võ đạo mình tìm tòi còn đáng tin hơn. Phong phủ ta trồng long trùng là vì che giấu tai mắt người khác, tuyệt không phải con đường tu hành tương lai. Nhưng phương pháp tu hành của long tộc vẫn có thể nghiên cứu, tham khảo hệ thống, xác minh lẫn nhau, miễn cho mình mò mẫm, đi sai đường. Nghe nói, xí nhân trùng võ tu đường tu hành, sử dụng chính là long tộc tu hành pháp, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, nuốt một loại cổ tiên cự thú huyết dịch, gia tăng một loại thân thể kỳ lạ biến hóa. Cuối cùng hóa rồng, ngao du thiên địa, phương pháp tu hành của long tộc đã lưu truyền rộng rãi như vậy. Nghĩ đến đạo giáo song sinh cũng có thu nhận. Trực tiếp quan ngộ kinh văn trên long trùng là chuyện rất khó. Nhưng, trên điển sách tu hành của long tộc, lại có rất nhiều chú giải liên quan đến kinh văn. Làm sao tìm hiểu? Trước tiên tìm hiểu kinh văn nào, sau tìm hiểu kinh văn nào? Làm thế nào để căn cứ vào kinh văn tìm hiểu, tu luyện đạo thuật phù hợp nhất? Làm thế nào để tìm hiểu hiệu quả nhất, cho dù là long trùng trùng đạo? Cũng có rất nhiều chỗ cần đi học tập cùng nghiên cứu, tuyệt không phải một lần là xong. Ngộ được nhanh, học được nhanh, phá cảnh tốc độ cũng lại càng nhanh. Lý duy nhất chuẩn bị trước tiên ở thần khuyết, gieo xuống đạo trùng mình chân chính muốn tu, sau đó đi linh cốc điện tìm kiếm pháp điển sách tu hành của long tộc. Chủ tu đạo trùng, hắn chuẩn bị dựa theo bình sư phụ dạy, sử dụng chiến pháp ý niệm, câu thông trong thiên địa kỳ diệu pháp tắc. Tìm hiểu ra độc thuộc kinh văn của mình. Lý duy nhất 12 đạo chiến pháp ý niệm là căn cứ Ngọc Hư Hô Hấp Pháp cùng Xiển Môn Thập Nhị Tán Thủ tu luyện ra, hiển nhiên là Xiển Môn hệ thống tu luyện. Hắn không biết Xiển Môn đạo trùng cùng long trùng bên nào mạnh bên nào yếu, nhưng đây dù sao cũng là từ nhỏ tu luyện võ học, mỗi một lần hô hấp, mỗi một loại chiêu thức, mỗi một đạo ý nhị đều đã dung nhập xương cốt cùng hồn linh. Giao, giao. 12 đạo chiến pháp ý niệm giống như 12 tôn thần trích, tại thân thể hắn 12 cái phương vị bay lên. Bọn họ tư thế khác nhau, thần thánh vĩ ngạn, giống như tượng đất thần linh trong miếu thờ, làm cho người ta có một cỗ cảm giác áp bách vô hình, bách tính bình thường xem, sẽ cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất lễ bái. Lý duy nhất đem 12 đạo chiến pháp ý niệm thu vào thần khuyết, đem tâm thần hoàn toàn bám vào. Sau đó, dựa theo cảm ngộ pháp ghi lại trên thiên ma sách, lấy chiến pháp ý niệm làm cầu nối, cảm ngộ đạo ngân cùng pháp tắc trong đó. Không có biện pháp, võ đạo địa cầu xuống dốc, sư phụ căn bản không có giáo môn điển tịch, lý duy nhất chỉ có thể sử dụng cửu lê tộc pháp điển, sờ cáp treo trùng cảnh đường. Theo thời gian, từ hàng khai quang, đối ứng đạo chiến pháp kia ý niệm thần ảnh, trước hết lóe lên, lập tức hóa thành một cái kinh văn trường hà, phá tan thần khuyết bên ngoài tiên hà, tiến vào vô tận hắc ám cùng hư vô. Không biết kết nối đến đâu, đột nhiên, trước mắt Lý Duy Nhất xuất hiện một màn vô cùng chấn động. Ở cuối bóng tối và không gian, một tinh hải rộng lớn xuất hiện, giống như trung tâm của thiên hà. Một đạo thần thánh xinh đẹp thân ảnh, đứng ở phía trên mênh mông vô bờ vũ trụ thần hải, chân đạp đài sen, Phật hoàn sáng chói, đầu ngón tay điểm ra, vô số ngôi sao rơi xuống. Một mảnh tinh hải chôn vùi, hóa thành mưa sao băng, bay về phía không gian tối tăm. Đạo thân ảnh này, cùng chiến pháp ý niệm giống nhau như đúc, nhưng trên người khí độ cùng thần thông pháp lực, không phải một đạo quang ảnh có thể so sánh. Tựa hồ cảm nhận được bị người nhìn trộm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Lý Duy Nhất ra đầu tê dại, như bị sét đánh, cảm giác nàng là chân thật tồn tại, không phải bóng dáng đại đạo, hơn nữa. Nàng giống như đang nhìn chăm chú chính mình, loại cảm giác này thật đáng sợ. Khóe miệng cô giật giật, như là đang nói gì đó. Oanh, toàn thân Lý Duy Nhất chấn động, lực lượng thời gian và không gian bốn phía trở nên vô cùng hỗn loạn. Đầu nặng chân nhẹ, giống như đang quay cuồng trong hư không. Chờ hắn khôi phục thị giác, lúc này mới phát hiện, trở lại Nam Thanh Cung tòa kia Phật tháp bên trong khu vực trận pháp, mi tâm nóng rực, niệm lực không bị khống chế tản ra ngoài, không ngừng tràn vào đạo tổ thái cực ngư. Một con mắt cá tỏa ra thanh mang, một con mắt cá phóng ra xích hà. Hai loại quang hoa đan xen, chậm rãi xoay tròn, ở đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ ra một cái càng ngày càng to lớn thái cực ma bàn. Lý Duy Nhất không biết đã xảy ra chuyện gì, quá sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lần thứ nhất, phát sinh ở địa cầu Bắc Cực, đạo tổ thái cực ngư lực lượng, ngưng tụ ra một cái đường kính hơn 10 dặm thái cực ma bàn, đem tất cả mọi người lôi kéo đến cái này không biết mà quỷ dị thế giới. Nơi này chính là tổng đàn thần giáo, nếu gây ra động tĩnh kia, An Nhã Tĩnh chỉ sợ cũng không giữ được hắn. Thậm chí có thể, sẽ trước đem đạo tổ thái cực ngư cướp đi. Lý Duy Nhất vội vàng đóng cửa mi tâm linh giới, thu hồi tất cả niệm lực. Dần dần, ánh sáng của hai mắt cá mờ dần, thái cực ma bàn trên đỉnh đầu biến mất, toàn bộ thế giới an bình trở lại bình thường. Lý Duy Nhất nhìn quanh bốn phía, lại nhìn vào trong thần khuyết. Trong thần khuyết trống rỗng, 12 đạo chiến pháp ý niệm thần ảnh đã tản đi. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật sự là bị dọa đến không nhỉ. Thật là quái gì, ngưng tụ đạo trùng, câu thông đại đạo, lại nhìn thấy cảnh tượng tinh hải tan biến. Rõ ràng ngồi ở huyết nê không gian, lại bị lực lượng không biết lôi kéo trở về. Rõ ràng không có điều động niệm lực thúc giục đạo tổ thái cực ngư, niệm lực lại không bị khống chế tuôn ra, đồng thời đem hai mắt cá kích hoạt, suýt nữa gây thành đại họa. Lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống không chịu khống chế này, khiến Lý Duy Nhất thật sự là kinh hồn khó định. Đồng thời thôi động hai mắt cá, lại xuất hiện biến hóa như vậy. Lý Duy Nhất trong lòng đại động, nghĩ tới kỳ cảnh lúc trước ở Bắc Cực nhìn thấy. Trong thái cực ma bàn khổng lồ của đạo tổ thái cực ngư ngưng hóa, có rất nhiều đạo văn và kinh Phật phi hành. Những đạo văn và kinh Phật này, hẳn cũng là ký hiệu của đạo. Trước đó, hắn một mực bận rộn tu luyện, chưa từng có thử đồng thời thúc giục hai khỏa mắt cá. Động tĩnh quá lớn, hoàn toàn không thể khống chế, phải rời khỏi tổng đàn, thử thần khuyết trùng đạo. Lý Duy Nhất hít thở thật sâu, sau khi tâm trạng bình phục, mới là đi ra trận pháp quang xa. Trận pháp quang xa bao phủ khu vực này, hoàn toàn yên tĩnh lại. Rào, rào rào, sau một lúc lâu, trong tòa Phật tháp màu đen cao hơn 20 tầng kia, truyền ra tiếng xích sắt kéo. Gió lạnh chợt nổi lên, bụi đất cuồn cuộn, Phật tháp tầng thứ nhất. Mở rộng đại môn bên trong, bộ xương khô khoanh chân đả tọa kia. Vậy mà quỷ dị đứng lên, lõm sâu đen kịt hốc mắt, ngưng nhìn chằm chằm quang xa bên ngoài, bóng lưng Lý Duy Nhất dần dần đi xa. Trên người nó, khóa đầy xích sắt, lúc này trong Phật tháp, vang lên thanh âm khủng bố của xích sắt đứt gãy. Đáng tiếc, Lý Duy Nhất đã đi xa, căn bản không biết bên trong biến cố đáng sợ. Trùng đạo thành công, phong phủ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Dưới pháp khí của đạo trùng cảnh, thân thể sẽ vững bước tăng lên. Với thực lực hiện tại của ta, hẳn là có thể so tài cao thấp với võ tu tầng thứ tư đạo trùng cảnh. Lý Duy Nhất và Vương Thuật, Vương Thực đều từng giao thủ. Đánh Vương Thuật là mọi người hợp lực, hơn nữa Vương Thuật cũng không có chân chính ngưng tụ đạo liên. Đánh Vương Thực, đầu tiên là Hoàng Long kiếm cùng Kim Ô Hỏa Diễm khắc chế thể linh trong cơ thể hắn, tiếp theo cũng có 6 con Phượng Sĩ Nga Hoàng hỗ trợ. Hơn nữa Vương Thực cũng chỉ là thực lực có thể so với võ tu thiên tầng thứ tư, không phải là đạo chủng cảnh tầng thứ tư chân chính. Cho nên, lý duy nhất còn không có cùng chân chính tầng thứ tư võ tu, đơn độc giao thủ. Đạo chủng cảnh đệ tam trọng thiên cùng đệ tứ trọng thiên thực lực chênh lệch rất lớn, không dễ dàng vượt qua như vậy. Ngưng tụ sự tồn tại của đạo liên, ở bất kỳ một châu nào, đều là đại nhân vật cả nước đều biết. Nghiêu Thanh Huyền từng nói, chỉ cần hắn có được thực lực chiến thắng đạo chủng cảnh tầng thứ tư thiên võ tu, là có thể đi tới mặt đất chấp hành nhiệm vụ. Thực lực, hiện tại miễn cưỡng xem như đủ rồi, nhưng có hai chuyện, còn ràng buộc hắn. Một là lúa vàng, một là đường Vãn Châu. Lý duy nhất đi tới khu vực trận pháp đường Vãn Châu ẩn thân. Ngôi đền đã được dọn sạch hoàn toàn. Trong không gian trận pháp khảm nạm 8 viên thượng phẩm huyết tinh, cùng với máu cổ tiên cự thú trong rãnh văn trận pháp, đều phát ra ánh sáng màu đỏ óng ánh, phức tạp mà huyền diệu. Một tháng trước, Lý duy nhất truyền tống đường Vãn Châu rời đi. Đến nay cô vẫn chưa trở về, rất có thể đã ngã xuống. Trường sinh chỉ là thọ mệnh thoát ly gông cùm xiềng xích của phàm nhân, cũng không phải là bất tử. Lý duy nhất tự nhận tu vi thấp kém, không có can đảm như nàng, không dám mù quáng thông qua truyền tống trận đi một địa phương không biết. Hắn thích mạo hiểm, đem chuyện có tính khiêu chiến, coi là hưởng thụ, nhưng phải có nắm chắc nhất định mới được. Quyết đoán hay xúc động, dũng cảm hay lỗ mãng, thường chỉ trong một ý niệm. Người quyết đoán, kỳ thật hiểu được khắc chế nhất. Người dũng cảm, biết lựa chọn tốt nhất, biết khi nào mới là thời khắc mấu chốt nhất. Lý duy nhất thanh lý sạch sẽ đã tới dấu vết, rời khỏi trận pháp quang xa, đi tới hoàng kim lúa chỗ trận pháp khu vực. 9 tháng trôi qua, lúa vàng đã cao hơn 3 trượng, phiến lá giống như một thanh hoàng kim cự kiếm nhắm thẳng lên bầu trời. Thân lúa to bằng miệng bát, bên trong lấp lánh ánh sáng, tràn ngập sóng sinh mệnh. Cây như thế, nếu ở bên ngoài nhìn thấy, quả thực tựa như tiên thảo, sẽ dẫn phát tranh đoạt gió tanh mưa máu. Lý duy nhất không có tâm tư chiếm làm của riêng, chỉ có một cỗ chờ mong mãnh liệt, trong lòng âm thầm kích động cùng vui sướng. Gần một năm nuôi giống, bỏ ra rất nhiều tinh lực, pháp khí, linh quang. Nhìn nó từng ngày khỏe mạnh trưởng thành không ngừng trở nên mạnh mẽ dẻo dai, chống lại gió táp mưa xa, làm sao có thể không có tình cảm. Không thấy rõ bên trong túi thóc rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng An Nhã Tĩnh từng nói, đại đa số tình huống, nhất tuệ đều chỉ có 2 thai nhi. Đạo nhân sinh ra 4 bào thai, có, nhưng rất hiếm thấy. 6, 8, càng thêm hiếm thấy, bây giờ là thời kỳ mấu chốt thai nhi trưởng thành, lý duy nhất làm sao có thể rời đi trong thời gian dài vào lúc này. Hắn đánh ra pháp khí, hóa thành hà vụ, tuôn về phía lúa vàng. Nhất thời, lá lúa càng thêm rực rỡ, bông lúa chập chờn. Sinh mệnh bên trong, như là đang vui vẻ nhảy nhót. Bất luận là hình dạng gì, bản thân cuộc sống không có gì sai. Hoặc là sai ở người hướng dẫn, hoặc là sai ở người sáng tạo, hoặc là sai ở thời gian hoặc hoàn cảnh sinh ra. Lý duy nhất ngồi trên bờ ruộng, chống lên bóng cây thần phù tang cao 20 trượng, giữa cành lá, rơi xuống mưa lửa kim ô, lại bắt đầu kể chuyện cổ tích mình còn nhớ rõ. Giống như, trở về thời thơ ấu, sư phụ, đại sư tỷ, sư huynh đều ở đây, hắn chân trần chạy qua đồng ruộng, trong tay cầm cua, leo lên thềm đá tràn đầy lá cây, trở lại đạo quán trên núi. Từ bên cạnh sư huynh gánh nước chạy qua, lớn tiếng gọi sư phụ, mà đại sư tỷ nhất định đã chuẩn bị xong đồ ăn. Khi đó ấm áp cỡ nào, đáng tiếc ký ức đã mơ hồ. Sinh mệnh trong túi thóc, giống như đã nhớ rõ thanh âm của Lý duy nhất, có thể nghe hiểu chuyện xưa. Tuệ Nhi có tiết tấu lay động trái phải, phát ra âm thanh xào xạc. Yên tĩnh, tự nhiên, tốt đẹp, hết thảy giống như tại một khắc này vĩnh hằng. Nửa ngày sau, Lý duy nhất đi tới chính cung đại điện của Nam Thanh Cung. Thác Bạt Phu Đặc ở trong điện đà tỏa tu luyện, tu vi đã đạt tới đạo chủng cảnh tầng thứ 3, thân chu pháp khí, giống như từng con cầu long ngao du. Vương Thuật chỉ hấp thu một bộ phận kinh văn trong long trùng, không thể cướp đi long trùng. Cho nên tu vi tiến cảnh của Thác Bạt Phu Đặc và Tề Tiêu vẫn cực nhanh. Thác Bạt Phu Đặc thu hồi pháp khí, mở mắt nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất hướng hắn làm ra một cái thủ thế im lặng. Tiếp theo thân hình lay động, máu thịt xương cốt di động, làn da biến thành màu bạc trắng thoáng qua hóa thành bộ dáng tiên thể thuần khiết bạc trắng của Thác Bạt Phu Đặc, ngay cả tinh thần khí chất cũng rực rỡ hẳn lên. Thác Bạt Phu Đặc không khỏi ngẩn ngơ, linh vị sư phụ từng nói, chờ Lý Duy Nhất đạt tới đạo trùng cảnh. Dịch dung quyết có thể chân chính làm được lấy giả cháo thật, hóa thành thuật pháp không dậy nổi. Võ tu trường sinh cảnh nếu không tận lực nhận ra, đều có thể bị lừa gạt. Bởi vậy, chỉ cần hắn đạt tới đạo trùng cảnh, thiên hạ bất cứ địa phương nào đều có thể đi được, không cần lo lắng thân phận bại lộ mang đến nguy hiểm. Lý Duy Nhất đi tới trước mặt Tề Tiêu canh giữ ngoài cửa cung, dùng ngữ điệu của Thác Bạt Phu Đặc, hỏi, gần đây miệng nhạt muốn chết, đi tập trung trên trấn kiếm chút đồ ăn. Những người khác không cần sợ, nhưng Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Ma Luân tỏa hạ cao thủ nhiều như mây, hơn nữa vẫn cùng chúng ta hát đối diễn, mắng chúng ta là rùa đen rút đầu, các loại khiêu khích, lâu như vậy đều nhịn xuống, vạn nhất bị chặn, không đáng. Lý Duy Nhất nói, ngươi không phải là phá cảnh đạo trùng cảnh tầng thứ hai. Sợ bọn họ làm gì? Tề Tiêu liếc hắn một cái xem thường, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, là người thừa kế. Đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên, gặp được cao thủ đệ tứ trọng thiên đều có nắm chắc chạy trối chết. Ta có thể so với ngươi, Lý Duy Nhất nói, ngươi xem ta hôm nay có cái gì không giống. Tề Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lát, biến sắc, ngươi chẳng lẽ ngưng tụ đạo đạo liên, đạt tới tầng thứ tư rồi. Ha ha, Lý Duy Nhất cùng Thác Bạt Phu Đặc từ bên trong đi ra, đồng thời cười to. Thác Bạt Thác nói, Duy Nhất huynh đệ, ngươi xem sắc mặt của hắn, luôn miệng gọi huynh đệ, nếu ta thật sự hôm nay phá cảnh tầng thứ tư, cam đoan hắn có thể tức giận vài ngày. Ta nếu không phải bị giam cầm một năm, tu luyện nghiêm trọng trì hoãn, sẽ lạc hậu hơn ngươi. Tề Tiêu lại nhìn về phía Lý Duy Nhất, chăm chú nhìn, thán phục nói, dịch dung quyết tuyệt, hoàn toàn không có sơ hở, quả thực có thể lấy giả cháo thật. Nếu ở bên ngoài, có thể ở trong thiên hạ tranh đấu, phát huy ra uy lực cực lớn không cách nào tưởng tượng được. Lý Duy Nhất biến hóa trở về, hỏi, thế nào, cánh tay các ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Không sai lắm đâu, cho dù toàn lực ứng phó ra tay, chỗ cụt tay cũng chỉ hơi đau. Muốn khôi phục hoàn toàn, phòng chừng phải vài năm ẩn dưỡng mới được. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu hoạt động cánh tay, mặt hàm chứa ý cười. Đi, cùng ta đi Linh Cốc Điện một chuyến. Lý Duy Nhất cất bước đi về phía trước, hỏi, các ngươi tại đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, xem duyệt chính là cái gì điển tịch. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu tự giác rớt lại phía sau nửa bước. Tề Tiêu kinh ngạc nói, huynh đệ Duy Nhất đạt tới đạo trùng cảnh. Phong phủ trùng đạo thành công, Lý Duy Nhất hăng hái giạt rào, cảm xúc rất cao. Nhưng sau khi nghe nói như thế, vẻ mặt hai người lại tối sầm, đều cảm thấy tiếc hận cho hắn. Cùng cảnh giới so với thiếu niên thiên tử đều cường đại, hiện tại lại chỉ có thể đi một cái nhất định đi không thông đường. May mắn niệm lực thiên tư của hắn cũng rất cao, nếu không, khẳng định không thể kiên cường như bây giờ. Nếu hắn lại xuất hiện ở bên ngoài, chỉ dựa vào niệm lực tạo nghệ, có thể làm kinh động rất nhiều người cằm. Thác Bạt Phu Đặc nói, thuật pháp các của Linh Cốc Điện, Long Điền, Phi Long Thất Biến, Thiên Long Kinh Văn toàn giải đều đáng đọc. Tề Tiêu quan sát bốn phía, nhắc nhở nói, chúng ta có nên cẩn thận tiềm hành hay không? Vạn nhất hai tên đệ ngũ thần tử cầu đàn kia ở tổng đàn, biết được tin tức, nhất định sẽ đến chặn chúng ta. Lý Duy Nhất cười nói, đã trốn 9 tháng, chúng ta xưa đâu bằng nay, không cần phải tiếp tục trốn. Nếu thật sự chặn ta, đánh không lại, còn trốn không thoát sao? Đến lúc đó, ta tới kiềm chế bọn họ, ta tới thúc giục quỷ kỳ. Thác Bạt Phu Đặc nói, có đạo lý, lấy tu vi Thác Bạt đệ tam trọng thiên thúc dục quỷ kỳ, chiến lực của âm quỷ thống soái có thể địch lại một người trong bọn họ. Bước vào đạo trùng cảnh, Lý Duy Nhất lo lắng đủ rất nhiều, hăng hái, át chủ bài trên người, rốt cục có thể phát huy ra một bộ phận uy năng chân chính. Bái kiến thần tử điện hạ, cung nghênh thần tử pháp giá, đi tới Linh Cốc Điện, tất cả nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử đều sang bên hành lễ, thái độ cung kính, không dám nhìn thẳng mạo phạm. Vị này chính là đại đệ tử của Nam Tôn Giả, nhân vật nổi tiếng nhất Tiềm Long Đăng Hội. Hiện tại, Loan Sinh Lân ở Hô Phong Hoán Vũ ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh, đều coi hắn là đại địch. Nghe nói, có thể là con riêng của Điện Chủ. Điện Chủ vì hắn mà trục xuất thủ tỏa của thần tử ra khỏi tổng đàn. Loại lời này, người cũng dám nói. Muốn chết à, ở trong tiếng nghị luận, ba người tiến vào thuật pháp điện, đều tự đi tìm điển sách nghiên cứu. Lý duy nhất sở dĩ mang Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu đến Linh Cốc Điện, mục đích chính là ở chỗ này. Hai người bọn họ cũng cần tu hành, nhưng bình thường không dám dễ dàng rời khỏi Nam Thanh Cung, sợ gặp phải Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân. Song Sinh Đạo Giáo, Long Điển, Phi Long Thất Biến, Thiên Long Kinh Văn Toàn Giải, đều là siêu nhiên lấy ý niệm, sao chép cùng ấn khắc ra. Mặc dù cùng ban đầu vốn có chênh lệch, nhưng đã đầy đủ đạo trùng cảnh võ tu tìm hiểu lý giải. Ba quyển pháp điển này, đừng nói là ở đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, coi như là tương lai ngưng tụ xuất đạo quả, cũng có tác dụng lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể toàn bộ ngộ thấu. Lý duy nhất cảm thấy Thiên Long Kinh Văn Toàn Giải đối với mình hữu dụng nhất. Đây là một quyển cực kỳ nặng nề pháp điển, chú giải kinh văn, chừng mấy chục vạn cái, ấn khắc tại một quyển nặng tới 100 cân ngân chất sách thường. Hắn trực tiếp mượn đi tới lầu 1, Hứa trưởng lão phụ trách đăng ký. Lý duy nhất thấp giọng hỏi, Hứa lão, ta bảo ngươi giúp ta lưu ý người, nói như thế nào? 9 tháng tu luyện, Lý duy nhất tiêu phí thật lớn, trên người có thể bán các loại bảo vật, cơ hồ đã bán sạch, mà ngay cả giá trị công huân đều tiêu hết. Nhất định phải tìm một khoản tiền, mua mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch. Mặc dù không có tinh chú đan, nhưng với tốc độ tu luyện của Lý duy nhất, hiện giờ cũng đã đạt tới đỉnh cao của tam tinh linh niệm sư. Chỉ cần mua được linh đài diễm tinh thạch là có thể nhanh chóng phá cảnh. Hứa trưởng lão một bên đăng ký, một bên pháp khí truyền âm, nàng vẫn là mỗi tháng đi ra ngoài rèn luyện một lần, đi địa phương, đều là phía nam chân tướng thiền lâm. Người tới chậm một bước, nàng ngày hôm qua mới đi. Từ khi giết Vương Thuật, Dương Thanh Khê không còn tới Nam Thanh Cung nữa. Cái gọi là kho tàng chia sẻ bí mật, lời của nữ nhân, tự nhiên là nửa chữ cũng không tin được. May mắn, Lý duy nhất đã sớm nhờ cậy Hứa trưởng lão, hỗ trợ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Vương Thuật mặc dù đã chết, nhưng thệ linh trong cơ thể Vương Thực là bị Dương Thanh Thiền hấp thu. Thệ linh kia, có một đạo hồn của Vương Thuật, rất có thể từ đó tìm được một ít manh mối. Hứa trưởng lão nói, hành vi của nàng, đích xác cổ quái. Lý duy nhất hỏi, cổ quái như thế nào? Hứa trưởng lão nói, tiên phủ dưới lòng đất vô cùng khổng lồ, giống như một thế giới đường kính mấy ngàn dặm, tổng đàn chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Khu vực chưa xây dựng bên ngoài tổng đàn chia làm đông, nam, tây, bắc, hạ 5 phương vị. Phía dưới rất nguy hiểm, cho nên do Khô Vinh điện trấn thủ. Nhưng phía nam đồng dạng nguy hiểm, chân tướng thiền lâm, minh hoa hắc triều, Phật thủ huyết hải, đó đều là vẫn lạc rất nhiều chân truyền đệ tử hung hiểm khu vực. Có nhiều chỗ, liên trường sinh cảnh cùng đạo tổ đều rất kiêng kỵ, cho nên ngàn năm qua, phía nam vẫn không có dò xét rõ ràng. Nếu sớm biết, nơi cực nam có một cửa vào địa hạ tiên phủ khác, đã sớm chặn lại, không đến mức giống như bây giờ, thần giáo chỉ có thể bị động phòng ngự. Rất hiển nhiên, phía cực nam của địa hạ tiên phủ, chính là cửa vào Lý duy nhất và đường Vãn Châu tiến vào, ở giữa cách những khu vực nguy hiểm như chân tướng thiện lâm, minh hoa hắc triều, Phật thủ huyết hài. Trình độ nguy hiểm của minh linh bình nguyên căn bản không thể so sánh với chúng. Hứa trưởng lão tiếp tục nói, chân tướng thiền lâm, mức độ nguy hiểm cực lớn, xác suất tìm được tài nguyên bảo vật là nhỏ nhất, nhưng Dương Thanh Khê mỗi tháng đều phải đi thăm dò một lần, rất không hợp với lẽ thường. Đúng rồi, Tư Không Ma Luân tựa hồ cũng theo dõi nàng, sáng sớm hôm nay đã xuất phát đi chân tướng thiền lâm. Lý duy nhất cười nói, Tư Không Kính Nguyên không đi sao? Huynh đệ hộ điện linh cốc trấn thủ trận pháp phía nam không có nhắc tới. Hứa trưởng lão ở tổng đàn quan hệ rất lớn, cùng rất nhiều người xưng huynh gọi đệ. Sau khi đăng ký xong, Lý duy nhất và Hứa trưởng lão đi tới kho tài nguyên, vừa hỏi mới biết, tất cả mảnh vỡ diễm tinh thạch của linh đài đều bị điện chủ lấy đi. Vị Hứa trưởng lão tính tình lạnh lùng kia nói, điện chủ đã hạ lệnh, sau này tất cả đệ tử tìm được mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch, toàn bộ đưa cho nàng, nàng hữu dụng. Lý duy nhất không nghĩ tới nửa năm trước bắn ra một mũi tên, rơi vào trên người mình, có thể lưu cho ta vài miếng không? Ta muốn không nhiều lắm, 4-5 miếng là được. Điện chủ nói toàn bộ. Vị Hứa trưởng lão kia không chút tình cảm, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn. Lý Duy Nhất cùng Hứa trưởng lão rời đi, trong lòng không có quá nhiều gợn sóng. Bởi vì, cho dù hiện tại có thể mua được mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài, hắn cũng không có tiền và giá trị công huân. Chỉ có thể chờ An Nhã Tĩnh lần sau trở về tổng đàn, trực tiếp tìm nàng đòi. Giúp cô nhiều như vậy, không thể khách khí với cô. Hơn nữa, lúa vàng sắp chín, cô và Nghiêu Thanh Huyền khẳng định sắp tới sẽ trở về. Lý Duy Nhất hỏi, lão Hứa, hàng năm các đệ tử tìm được bao nhiêu mảnh vỡ linh đài diễm tinh thạch? Cụ thể có bao nhiêu khó nói, nhưng lấy được linh cốc điện đổi giá trị công huân cùng tài nguyên mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài, như thế nào đều có mấy chục phiến. Thiên Lý Điện lấy được đổi càng nhiều, dù sao bên kia linh niệm sư, xếp hàng. Đội đang chờ, Hứa trưởng lão nói, Lý Duy Nhất lại hỏi, xác suất tìm được ở đâu là lớn nhất? Minh Hoa Hắc Triều phía nam, nơi đó từng là chiến trường nội loạn quan trọng của cổ bà già La Giáo. Minh Tưởng Chi Hoa mọc ra trong đầm lầy, là chí bảo tu luyện niệm lực. Không ít đệ tử đến đó rèn luyện và tìm kiếm, hái Minh Tưởng Chi Hoa, đổi lấy giá trị công huân lớn. Linh đài diễm tinh thạch chỉ là gia hỏa vận khí tốt, mang theo bảo vật tìm được. Hứa trưởng lão thần sắc khẽ động, cả kinh nói, thần tử điện hạ không phải sắp đột phá tứ tinh linh niệm sư, muốn tự mình đi tìm linh đài diễm tinh thạch. Đúng là có ý nghĩ như vậy, Lý Duy Nhất mỉm cười, nhưng chỉ muốn tìm một nơi ít người lui tới, thần khuyết trùng đạo. Nếu có thể tìm được một ít linh đài diễm tinh thạch, tự nhiên là tốt hơn. Dù sao, hắn có Nhị Phượng cái này am hiểu tìm kiếm bảo vật khí tức trợ thủ, hiệu suất khẳng định so với khác võ tu cao hơn. Hứa trưởng lão kinh ngạc tự nhiên là tốc độ tu luyện duy nhất của Lý Duy Nhất, lúc này mới đến tổng đàn không đến một năm, niệm lực liền muốn liên tiếp đột phá. Đây là kỳ tài nghịch thiên gì? Nếu muốn đi, nhất định phải cẩn thận, bên ngoài tổng đàn rất nguy hiểm lớn hơn là từ bên trong. Tuy điện chủ đã tỏ thái độ mạnh mẽ, nhưng rất nhiều cấm khu đều là đất không người. Hứa trưởng lão là một người thức thời, nói chuyện đến lúc dừng, nếu mở miệng ngăn cản, đó chính là không hiểu quy củ. Lý Duy Nhất cùng Tề Tiêu, Thác Bạt Phu Đặc đi ra linh cốc điện, hỏi ý kiến hai người bọn họ. Hai người nhất thời tâm tình tăng vọt, chúng ta thiếu tài nguyên tu luyện muốn chết, đã sớm muốn ra ngoài tìm kiếm. Nếu không, cho dù cảnh giới tăng lên, thân thể cũng là thiếu hụt lớn. Lý Duy Nhất làm ra quyết định, ta đoán, không bao lâu nữa, tin tức ta xuất quan, sẽ chuyển đến trong tai một số người. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi, miễn cho bị thân cận theo sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 314, Thí Thần Hầu. Trải qua ngàn năm thời gian cải tạo cùng kiến thiết, tổng đàn chiếm cứ 4-500 dặm khu vực, giống như độc lập tiểu thiên địa, pháp khí nồng đậm, bị từng tầng trận pháp quang xa bao phủ, ngăn cách bên ngoài nguy hiểm. Lý Duy Nhất ba người, xuyên qua 7 tầng trận pháp quang xa. Giữa các tầng trận pháp, cách nhau chừng 10 dặm, hoặc là hoang mạc, hoặc là phế tích, hoặc là sông máu chảy xuôi, hoặc thành lập lên tường thành cứ điểm. Mỗi một tầng trận pháp quang xa hạ, đều có rất nhiều mặc hắc bào, mang khăn mặt quân sĩ trấn thủ. Bọn họ mỗi người tu vi thâm hậu, ánh mắt lợi hại. Muốn rời khỏi tổng đàn, phải kiểm tra mệnh bài, ra mỗi một tầng trận pháp quang xa đều phải đăng ký. Đến tầng trận pháp quang xa cuối cùng, xa xa có thể nhìn thấy, cao 12 trượng nguy nga tường thành, có cự thạch cùng chí mật kim loại kiến thiết. Trên tường thành, giáo chúng, cự thú, niệm sư, mật mật ma ma, đếm không hết. Bọn họ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, gia cố tường thành, bố trí trận pháp cường đại hơn. Rõ ràng, sau khi cửa vào thứ hai phía nam mở ra, giáo dục lúa song sinh phải đối mặt với áp lực sinh tồn rất lớn, đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, tính đến tình huống xấu nhất. Lý Duy Nhất sở dĩ bình thường không nhìn thấy những thứ này, bởi vì tu luyện ở tầng trần thế, đều là thiên tài đứng đầu đạo giáo, là tinh anh trong tinh anh, được bảo vệ, không cần tham dự khổ cực mệt nhọc. Trên tường thành, giáo chúng lao động, ít nhất cũng có mấy vạn, mỗi người thân thể cường tráng, một nửa đều là dị nhân chung. Đây mới chỉ là đoạn phía nam của tường thành. Đệ tứ thần tử, trấn thủ cửa thành phía nam, là hai vị lão giả niệm lực cao thâm, tóc hoa râm, mặt hoa văn bông lúa. Một vị lão giả trong đó nhìn về phía Tề Tiêu cùng Thác Bạt Bà Đặc, ra tổng đàn chấp hành nhiệm vụ cùng rèn luyện, phải gieo xuống tử vong linh hỏa, tất cả mọi người giống nhau. Lý duy nhất nói, bản thân tử cũng muốn trông. Lão giả kia cười nói, thần tử điện hạ địa vị tôn quý, lão nô nào dám hoài nghi lòng trung thành của ngươi đối với thần giáo, tất nhiên là không cần. Giao, giao, hai đạo tử vong linh hỏa từ trong điện màu đen phía trên tường thành bay ra, rơi vào trong cơ thể Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc. Lý duy nhất ngẩng đầu nhìn ra xa, ở trong tòa điện màu đen kia, cảm nhận được một cỗ niệm lực khí tức làm hắn hít thở không thông, giống như một tòa hắc động, căn bản không cách nào dò xét. Có cường giả không phải chuyện đùa, tọa trấn phía nam tổng đàn. Giây tiếp theo, một pho tượng Phật, ngồi xếp bằng trên đỉnh điện màu đen, hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu vàng. Nhất thời, trên vạn kinh văn lóe ra trên người, Lý duy nhất ba người đều cảm giác một cỗ làm bọn hắn cực không thoải mái lực lượng tác dụng ở trên người, đừng nói giới túi, tổ điền. Mà ngay cả xương cốt phảng phất đều bị đâm thủng, không cách nào giấu kín bất luận cái gì rất nhỏ. Còn người tượng Phật kia, chính là vạn tự kinh văn pháp khí, có thể nhìn thấu tất cả thế gian, phòng ngừa người ngoài giáo lèn vào và chạy trốn. Tượng Phật vạn tự khí như vậy, đạo lúa có chừng 8 tôn. Cửa thành không có mở ra, ba người cùng mặt khác hơn 20 vị đệ tử, là thông qua giếng trời, hạ xuống đến mấy vạn mét dưới tầng tiếp theo thế giới. Tổng đàn tổng cộng khai phá ra 7 tầng thế giới, mỗi một tầng, cách nhau vạn trượng. Tầng trần thế, nằm ở trung tâm nhất, được trọng điểm bảo vệ, không thể trực tiếp ra vào, phải ngồi giếng trời, xuống tầng tu la thứ nhất, mới có thể ra ngoài. Một canh giờ sau, đi tới tu la tầng thứ nhất, Lý duy nhất rốt cục nhìn thấy một mặt khác của đạo giáo song sinh. Trước mắt là phòng ốc thấp bé cùng cát vàng đất đỏ vô tận, nơi này là sân huấn luyện của thí thần phó. Trên đường, tùy thời có thể thấy được, cả xe thi thể, bị xe ngựa kéo đi, không biết vận hướng phương nào. Trong sân huấn luyện, từng cái áo đen thiếu niên thiếu nữ, cầm trong tay các thức binh khí, tại lẫn nhau chém giết cùng liều đấu. Bọn họ ánh mắt hung lệ như dã thú, chiêu chiêu kiến huyết, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tốc độ mở suối chậm, dũng tuyền cảnh, không cách nào mở ra đệ bát tuyền. Trong tuổi quy định, không thể bước vào ngũ hải cảnh. Những này thiên phú thứ nhất lúa nhân cùng giáo chúng thiếu niên thiếu nữ, sẽ bị đưa đến tu la tầng thứ nhất tầng, bị huấn luyện thành thí thần phó. Thông qua mỗi ngày chém giết, rèn luyện tinh thần của bọn họ, bồi dưỡng hận kình của bọn họ, tiện đà, kích thích tiềm lực thiên phú. Dùng phương thức cực đoan, bồi dưỡng cao thủ giết chóc. Loại phương thức này, tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng có thể sống sót, đều là nhân vật lợi hại. Thậm chí trong đó một ít, thành tựu có thể vượt qua đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền. Bọn họ không tính là thiên phú kém cỏi nhất, mà là trung thượng đẳng, có giá trị bồi dưỡng. Thác Bạt Bà Đặc đối với tà giáo có hiểu biết, âm thầm truyền âm, đây là hạt giống thí thần phó. Bọn họ tương đối đáng sợ, không chỉ là hiểu được giết người đơn giản như vậy, trí tuệ, thủ đoạn, bảo mệnh, tính dẻo dai, bí thuật. Các loại năng lực đều là nổi tiếng, từng có một vị thí thần phó, ở Bắc Cảnh liên tục giết 12 vị đạo trùng cảnh cường giả. Thiếu quân tự mình ra tay mới bắt được hắn, nhưng cuối cùng hắn tự sát mà chết, không thể hỏi ra bất kỳ tin tức gì. Đát đát đát, hai vị đạo nhân thiếu nữ áo đen vọt tới trước mặt Lý duy nhất, đồng loạt quỳ xuống, hướng hắn hành lễ. Trong sinh tử chiến năm nay, chúng ta xếp thứ 33, khẩn thiết thần tử điện hạ, thu chúng ta làm người hầu. Hai người chúng ta cộng lại, đã giết 38 người, không muốn tiếp tục giết nữa. Chúng ta muốn đi trần thế tầng tu luyện, vì thần tử điện hạ hiệu lực. Hai vị thiếu niên áo đen lao ra, cũng quỳ gối trước mặt Lý duy nhất. Chúng ta xếp thứ 17 trong cuộc chiến sinh tử năm nay, nguyện bái thần tử điện hạ làm chủ nhân. Chủ nhân sống thì chúng ta sống, chủ nhân chết thì chúng ta chết, thề sống chết trung thành với thần tử điện hạ. Càng ngày càng nhiều thí thần phó hạt giống vọt ra, quỳ ở hai bên đường. Bọn họ tại trước khi chính thức trở thành thí thần hầu, không có tên, chỉ có thể báo sinh tử chiến xếp hạng giới thiệu chính mình. Điện chủ, tôn giả, trưởng lão, thần tử thần nữ đều có thể đến tu la tầng chọn lựa tôi tớ cùng tử sĩ. Đại đa số chọn lửa đều là thực lực đã rất mạnh mẽ, thí thần phó hạt giống, có thể trực tiếp phái đi làm việc. Thiên phú cực cao mới có thể ngoại lệ, tỉ như ở chém giết cùng ác đấu bên trong, mở ra đệ cửu tuyền thiên tài. Thí thần phó cũng có đẳng cấp phân chia, trong đó một ít tu vi chiến lực còn ở thần tử thần nữ cùng trưởng lão trên, giống như thần ẩn nhân đồng dạng tồn tại. Có lẽ là, căn bản không có đem mình trở thành thần tử, lý duy nhất không có ý nghĩ chọn lựa tôi tớ cùng tử sĩ, mang Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu nhanh chóng rời đi. Đi ra trận pháp quang xa, dọc theo hẻm núi treo cầu mà đi. Cầu treo rất dài, huyết vụ tràn ngập, cương phong giữa không trung tàn sát bừa bãi. Trước không thấy cuối cầu, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy. Cầu treo trên hẻm núi rất nhiều, dày đặc, cao thấp chằng chịt, nối liền các thông đạo khác nhau. Trên cầu chỉ có 3 người, Tề Tiêu thở ra một hơi thật dài. Tu La tầng thứ nhất là sân huấn luyện thí thần phó, chỉ chúng ta vừa mới trải qua một mảnh kia, đã có mấy ngàn người, sân huấn luyện từng chỗ ngồi, điều kiện gian khổ. Cả tầng này, chẳng lẽ có mấy chục vạn người? Thác Bạt Phu Đặc nói, nhóm người vừa rồi từ sân thượng xuống đồng hành với chúng ta, có một người đeo mặt nạ, hẳn là người ta quen biết, ta ở trên người hắn, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hắn cũng có thời gian ngắn nhìn chăm chú vào ta. Cao thủ tiềm tàng ở bên ngoài cũng sẽ trở về tổng đàn tu luyện cùng rèn luyện, rất bình thường. Sau này chúng ta xuất hành, vẫn là tận lực đeo mặt nạ thì tốt hơn. Lý duy nhất nghĩ đến cái gì, lại nói, ta đã giúp các ngươi cầu được thân phận đệ tử chân truyền của Linh Cốc Điện, ngàn vạn lần đừng đem hai chữ tà giáo treo ở bên miệng, cẩn thận lời nói việc làm. Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc rất rõ ràng, bọn họ có thể sống sót, có thể cụt tay nối lại, là kết quả mà Lý duy nhất lấy tính mạng đảm bảo. Nếu bọn họ phản bội đạo giáo song sinh, chính là vong ân phụ nghĩa. Bởi vậy, từ đầu đến cuối đều không có nói, thừa dịp cơ hội này thoát khỏi tổng đàn. Sau này e rằng rất khó trở lại Tề gia và Thác Bạt Phu Đặc. Hai người vội vàng dừng bước, thần sắc thận trọng hành lễ. Thần tử điện hạ yên tâm, sẽ không có lần sau. Nói rồi, công khai trường hợp mới xưng hô thần tử, trong lúc riêng mọi người lấy huynh đệ xưng hô. Đi, tăng nhanh tốc độ. Lý duy nhất trong cơ thể pháp lực vận chuyển, thi triển xuất thân pháp, hóa thành một đạo khói xanh, dọc theo cầu treo bay ra ngoài. Hai người theo sát, cây cầu treo dài 10 dặm, chia tổng đàn và bên ngoài thành hai thế giới. Lý duy nhất ở Linh Cốc Điện, xem qua sách liên quan đến Minh Hoa Hắc Triều, biết khoảng cách tổng đàn chừng 500 dặm đường xá. 500 dặm này, bị các đời đệ tử đạo giáo nhiều lần quét dọn, với tu vi cảnh giới của 3 người bọn họ, tính nguy hiểm rất thấp. Trừ phi vận khí cực kém, mới có thể gặp phải vật hung khủng lẻn đến tận đây. Sau khi lao ra hơn 10 dặm, 3 người Lý duy nhất trốn vào một hang đá được đục trên vách đá. Giao, Lý duy nhất ở cửa hang đá, bố trí ẩn quang trận. Lại mỗi người dán một tấm bùa liễm khí lên người, tiện đà, lẳng lặng chờ đợi, xem có người đuổi theo hay không. Nửa năm qua, Lý duy nhất ở trên trận pháp cùng phù pháp, hơi có một ít chuyên nghiên cứu, có thể thi triển một ít thủ đoạn nhỏ. Tiếng xé gió vang lên, từ Không Kính Uyên cùng hai vị đạo trùng cảnh lão giả, giống như ba đạo tàn ảnh cực nhanh bay về phía trước, đuổi theo rất nhanh, không có dọc đường dò xét. Vị đệ ngũ thần tử này, hứng thú với ta, xem ra không phải nồng hậu bình thường. Lý duy nhất ngồi ở cửa động hang đá, lưng tựa vào vách đá, mặt lộ ý cười, trong lòng âm thầm tính toán. Thác Bạt Phu Đặc nói, đệ ngũ thần tử là một đôi huynh đệ đạo nhân, đều là tiên thể thuần khiết, uy danh cực thịnh trong tổng đàn. Có nên thừa dịp bọn họ tách ra, sức chiến đấu giảm đi, diệt trừ một người trước không? Lý duy nhất rất động tâm, không muốn bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, làm gì có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Lắc đầu, hắn nói, nơi này cách tổng đàn quá gần, cũng chỉ hơn 10 dặm, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ bị đám lão gia hỏa kia phát hiện. Hơn nữa ta cảm giác, theo sau, không chỉ có Tư Không Kính Uyên. Tề Tiêu cẩn thận nói, Tư Không Kính Uyên thực lực cường đại, vượt xa vương thuật có thể so sánh, các ngươi ngàn vạn lần đừng khinh địch. Hai lão giả đi theo phía sau hắn, pháp khí ba động cũng tương đối mạnh mẽ, không phải đạo trùng cảnh bình thường. Lý duy nhất khẽ gật đầu, mục đích chủ yếu lần này của chúng ta là tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Lại đợi nửa canh giờ, bên ngoài, thủy chung yên tĩnh, chỉ có tiếng hung trùng bò qua, thỉnh thoảng truyền đến. Lý Duy Nhất đang chuẩn bị thu hồi ẩn quang trận, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm khiến hắn sờn gai ốc đánh úp lại. Lý Duy Nhất vội vàng ngồi trở về, làm ra thủ thế im lặng, để Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu im lặng nín thở. Một lát sau, lại có một đợt nhân mã từ phụ cận hang đá cực nhanh đi qua. Dẫn đội chính là tuần tra vệ thiên vệ Tổng Kỳ, Nhất Chú Tuyết. Thác Bạt Phu Đặc thần sắc ngưng trọng, được huynh đệ Duy Nhất nói chuẩn, còn có cao thủ. Nhất Chú Tuyết chính là đại chân truyền, may mắn vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ. Tề Tiêu vừa rồi cảm nhận được áp lực ùn ùn kéo đến, suýt nữa hít thở không thông, thở ra một hơi thật dài, hẳn là vừa vặn đi ngang qua đi. Thác Bạt Phu Đặc nói, tất cả những người rời khỏi tổng đàn đều sẽ đăng ký. Loại nhân vật cấp bậc đại chân truyền này nếu tập kích thần tử, rất dễ bị tra ra hành tung, tất sẽ bị điện chủ và nam tôn giả trả thù. Lý Duy Nhất không có tâm lý may mắn như bọn họ, an điện chủ, nam tôn giả, quy củ của thần giáo, xác thực có thể răn đe rất nhiều người. Nhưng bảo vật trên người ta, cũng xác thực có thể dẫn đến một ít bí quá hóa liều không sợ chết. Hơn nửa năm qua, tuyết gần như tan thành mây khói, tất cả ân oán đều tan thành mây khói. Nhưng loại người biết ẩn nhẫn khắc chế này mới càng đáng sợ. Bây giờ làm sao bây giờ, nếu không trở về? Tề Tiêu cảm thấy, chống lại đại chân truyền, ba người bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Vừa mới đi ra, đã bị dọa đến chạy trở về, vậy cũng quá mất mặt. Địa hạ tiên phủ cấu tạo phức tạp, khu vực nguy hiểm rất nhiều, muốn tìm tới chúng ta, không dễ dàng như vậy. Đi, thay đổi lộ tuyến, đi Minh Hoa Hắc Triều. Lý Duy Nhất thu hồi ẩn quang trận, vòng vèo mà về, dọc theo con đường rắc rối phức tạp, đi xuống tầng dưới. Thác Bạt Phu Đặc hoang mang, hỏi, chúng ta vừa đi, không phải đường đến Minh Hoa Hắc Triều sao? Tất cả mọi người đều cho rằng, ta sẽ đi chân tướng Thiền Lâm, cùng mục đích với Dương Thanh Khê. Cho nên, ta đâm lao phải theo lao, dẫn bọn họ qua bên kia. Lý Duy Nhất nói, Tề Tiêu cười nói, khó trách lúc bọn họ đi qua. Không cẩn thận dò xét dọc đường, trực tiếp vọt tới. Tư duy trong lòng bọn họ cố định, bản năng nhận định, ngươi cùng Dương Yêu Nữ là một đường. Dương Yêu Nữ sắp xui xẻo rồi. Thác Bạt Phu Đặc mỉm cười, nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nói, Dương Thanh Khê ra vào chân tướng Thiền Lâm nhiều lần, đều không có người tập kích, hoặc không làm gì được nàng, có thể thấy được, Dương gia cũng không dễ chọc. Bởi vì có thể tìm được, Minh Tưởng Chi Hoa. Cùng, Linh Đài Diễm Tinh Thạch, Minh Hoa Hắc Triều là một nơi rèn luyện tầm bảo trọng yếu, trên đường lui tới đệ tử thần giáo rất nhiều. Túm năm tụm ba, phần lớn kết bạn đồng hành, ba người Lý Duy Nhất không muốn lộ hành tung, đeo mặt nạ lên. Lý Duy Nhất hỏi đệ tử trở về, muốn mua mảnh vỡ Diễm Tinh Thạch Linh Đài trên tay bọn họ. Tất cả đều kết thúc trong thất bại, những đệ tử đạo giáo này rất cẩn thận, giống như phòng ngừa trộm cắp, hoặc là tránh xa. Hoặc là tuyên bố không thu hoạch được gì. Nếu không phải có cường địch truy binh, Lý Duy Nhất thật muốn lấy thân phận thần tử. Chặn đường từng bước kiểm tra giới túi. 500 dặm đường, gập ghềnh khó đi, lối rẽ phong phú, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải một ít đặc thù khu vực, cần đi vòng. Chân chính đi xuống, bôn ba gần ngàn dặm, đầm lầy bùn đen trước mắt, tỏa ra mùi hôi gay mũi, thổ nhưỡng xốp, nước trải rộng. Trong không khí, tràn ngập chướng khí mấy vạn năm không tan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác. Trong đầm lầy, sinh trưởng có đại lượng phát sáng thực vật, thỉnh thoảng có phát sáng hung trùng bay qua, cũng không phải hoàn toàn hắc ám. Minh Hoa Hắc Triều, trong sách ghi lại, rộng chừng ngàn dặm, là một nơi đại chiến thời cổ Bà Già La Giáo. Nơi này đã từng cực kỳ huy hoàng, bị đánh thành như vậy trong chiến đấu. Dưới vũng bùn, chôn vô số kiến trúc cùng thi hài. Hung hiểm quỷ dị rất nhiều, ngàn năm thời gian, đều không thể thanh lý sạch sẽ. Trong vòng trăm dặm xem như khu vực tương đối an toàn. Ngoài 300 dặm, là nơi tuyệt đối không thể đặt chân. Lý Duy Nhất đem tin tức trong sách kể lại cho hai người. Chúng ta tách ra tìm kiếm, nếu gặp nguy hiểm, dùng tiếng rít thông báo cho nhau. Thần hành phủ ta tự tay vẽ, mỗi người một tấm. Từ Khực Kính Uyên và Nhất Chú Tuyết, có lẽ còn có địch nhân khác. Không bao lâu nữa, hẳn là sẽ phát hiện trung kế, sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, nhất định phải cẩn thận. Lão Tề, người tu vi yếu một chút, Bộ tứ phẩm bách tự khí ẩn thân y này cầm đi mặc trước. Bộ ẩn thân y này là An Nhã Tĩnh cho. Ba người phân tán ra, xông vào Minh Hoa Hắc Triều. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu thực lực cường hãn, hơn nữa có thể sống sót trong Tiềm Long Đăng Hội, không thiếu tâm trí cùng năng lực bảo vệ tính mạng, đủ để một mình đảm đương một phía. Cho nên, Lý Duy Nhất cũng không quá lo lắng cho an nguy của bọn họ. Lý Duy Nhất vọt vào đầm lầy sau đó, thu liễm khí tức, đổi phương hướng, hướng hẻo lánh cùng biên giới khu vực tiến lên. Sau khi lên bờ, trước mắt là một dãy núi cao hơn 1.000 mét. Dãy núi đen kịt, không có thảm thực vật, núi non san sát, giống như cự long nằm ở phía đông đầm lầy Minh Hoa. Lý Duy Nhất đi nửa ngày, ở trong núi tìm được một cái hang động, xác định nhiều năm không có ai tới, mới đi vào. Trên vách đá động quật, tạo hình có một pho tượng Phật, mạng nhện tơ băng dày đặc. Sau khi chém giết phu thê Nhị Chu chiếm cứ ở trong động, Lý Duy Nhất người chiếm tổ nhện, sử dụng cự thạch, đem cửa động nghiêm mật phong bế lại. Vẫn lo lắng như cũ, lấy hoàng long kiếm ra, đào xuống đất 100 mét. Đứng ở sâu trong lòng đất đen kịt, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trên mặt đất. Lý Duy Nhất rốt cục yên tâm, khoanh chân đả tỏa. Giao, mi tâm sáng lên, linh quang vi hạt, giống như đom đóm bầy, phi hành du chuyển dưới lòng đất, đem hắc ám thông đạo chiếu sáng. Những hạt phát sáng này, chạy về phía hai mắt cá của Thái Cực Ngư Đạo Tổ. Trong nó một viên đại biểu thiếu dương tinh, một viên ẩn chứa lực lượng thời gian. Lý Duy Nhất muốn biết, hai viên cùng nhau thúc dục sẽ phát sinh chuyện gì? Có thể trực tiếp trở về trái đất hay không? Đạo Tổ Thái Cực Ngư chậm rãi chuyển động 3 vòng về sau, Lý Duy Nhất bên tai vang lên xa xưa tụng kinh tiếng cùng đạo hào tiếng, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội, tựa như một cái thế giới khác đang tiếp cận. Không gian quanh người hắn trở nên vặn vẹo, cảnh tượng dưới lòng đất dần dần mơ hồ. Giao, vô số đạo văn cùng kinh Phật từ Đạo Tổ Thái Cực Ngư trong bay ra, vờn quanh thân thể hắn phi hành, mật mật ma ma, khắp nơi ngược lại. Những đạo văn cùng kinh Phật này cực kỳ huyền ảo, hóa thành hai mảnh văn tự hải dương, phân biệt lơ lửng ở đỉnh đầu cùng dưới thân của hắn, giống như thái cực đồng dạng xoay tròn. Hết thảy đều biến mất, Lý Duy Nhất cảm giác mình phảng phất mùi ở trong hư không vũ trụ, ngao du ở giữa đại đảo vô tận. Quá chấn động, nội tâm hắn kích động, khó có thể bình tĩnh, đứng lên, đi ở trong biển kinh văn. Mỗi một bước đi ra dưới chân kinh văn đều đang chấn động. Lý Duy Nhất đưa tay, muốn nắm lên một đạo văn, nhưng từ giữa ngón tay trượt xuống. Không giữ được, hắn trầm tư một lát, lập tức hành ngọc hư hô hấp pháp. Tâm tư dần dần bình phục, thần thanh chí minh, hai tay chậm rãi nâng lên, đánh ra xiển môn thập nhị tán thủ thức thứ nhất, phiên thiên trường ấn. Tiếp theo là thức thứ hai, thức thứ ba, diễn tập hết lần này đến lần khác. 12 thân hình cao lớn chiến pháp ý niệm thần ảnh, xuất hiện ở văn tự hải dương 12 cái phương vị. Thân thể bọn họ lớn như núi cao, thần thánh vĩ ngạn, khí độ siêu phàm, ánh mắt tràn ngập linh tính và trí tuệ, giống như có được sinh mệnh. Không giống như chỉ có 12 cái bóng. Lý Duy Nhất mở to hai mắt, nhìn quanh bốn phương, chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt bọn họ, chính mình nhỏ bé như bụi bặm. Chẳng lẽ 12 người trong truyền thuyết xiển môn kia là thật sự tồn tại? Khí tức của bọn họ, so với siêu nhiên còn đáng sợ hơn. Nếu từng xuất hiện trên địa cầu, sau đó lại đi nơi nào? Tại sao lại lưu lại truyền thuyết trên địa cầu? Giờ phút này, Lý Duy Nhất không có lúc trước rung động cùng tim đập nhanh, có thể lấy một loại chính hắn cũng cảm thấy quỷ dị bình tĩnh tâm tính, đối mặt 12 tôn thần ảnh ánh mắt. Đây là ý niệm chiến pháp của ta sao? Lý Duy Nhất vươn tay phải ra, 5 ngón tay mở ra, hướng trong đó một tôn tóc bạc đồng nhan, cưỡi tiên thú thần ảnh dò xét qua, muốn đem hắn thu vào thần khuyết. Ha ha, tiếng cười mênh mông rung tay vang lên, rung động thiên địa. Đạo thần ảnh kia đúng là sống lại đây, vuốt râu cười dài, ngọc hư phất tay phá vạn pháp, nhất ấn phiên thiên chấn sơn hà. Hắn vung tay đánh ra, lập tức một đạo thần ấn so với thân thể Lý Duy Nhất lớn hơn vô số lần hiện ra, từ trên trời giáng xuống, sấm sét lóe lên, không gian sụp đổ. Lý Duy Nhất sắc mặt đột biến, cũng không biết từ đâu tới dũng khí, không có bị dọa ngã xuống, mà là hai tay nâng lên trời, vững vàng đem thần ấn chống lên. Chịu đựng khó khăn, nhưng chịu đựng được, hết sức quỷ dị, trong thần ấn, bay ra vô số đại đạo ký hiệu, ngưng hóa thành kinh văn. Lý Duy Nhất nhìn kinh văn bay ở trước mắt, rõ ràng chưa từng thấy qua, lại giống như văn tự từ tiểu học đến đại học, phi thường quen thuộc, nhưng chính là không cách nào lý giải, quá khó chịu. Chúng hẳn là đạo ta tu luyện một chiêu phiên thiên trường ấn, chạm tới. Phải lý giải, mới có thể hóa thành của riêng, ngưng tụ thành đạo chung. Oanh, thần ấn trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất bị một thanh kiếm quen thuộc bổ bay ra ngoài. Là Hoàng Long Kiếm, thần ảnh cầm Hoàng Long Kiếm cất cao giọng nói, hoặc ảnh cô phi chiến vân ngoại, đạo tâm vô vi tiếu hồng trần. Nếu không hiểu được đạo của hắn, liền lấy đạo chú đạo trùng của ta. Hoàng Long Kiếm bổ tới, Vạn Long cùng bay, ngao, Lý Duy Nhất cùng Vạn Long chiến đấu, căn bản đánh không lại, đành phải thi triển Hoàng Long lên trời, hướng lên khung trời bỏ chạy. Thái Ất Thần Kiếm chạm nhân quả, phục yêu hàng ma hiền tử bi. Trên đỉnh đầu một đạo thần ảnh vung kiếm bổ xuống, mở biển mà đến. Lý Duy Nhất đã hiểu được, tất cả trước mắt cũng không phải là chân thật. Chính mình không phải đang cùng 12 người kia vật lộn, mà là cùng đạo của bọn họ tranh giành. Hắn tu luyện xiển môn thập nhị tán thủ nhiều năm, có được năng lực câu thông 12 loại đạo. Không thể né tránh, bọn họ đánh ra chiêu thức gì, ta liền sử dụng chiêu thức đó. Phải quan sát, đây là một cơ hội học tập khó có được. Chiêu thức của bọn họ thần diệu vô cùng, có lẽ uy lực còn lớn hơn đế thuật. Lý Duy Nhất tâm trí kiên định không sợ, rút Hoàng Long kiếm ra, thi triển Thái Nhất khai hải, thẳng hướng thương khung. Một kiếm bổ ra, phá vỡ kiếm trên đỉnh đầu khai hải mà đến. Một kinh văn ánh vàng rực rỡ rơi vào thân thể hắn, lơ lửng trong thần khuyết. Lý Duy Nhất nội thị thần khuyết, phát hiện dĩ nhiên có thể lý giải cái này kinh văn, vừa giống kiếm chiêu dấu vết, lại giống vận khí lộ tuyến, còn có một loại chính mình nói không nên lời thần bí cảm giác. Kiếm chiêu của ta mạnh hơn hắn, liền đạt được đại đạo ký hiệu, ngưng hóa thành kinh văn, có thể trực tiếp trùng đạo. Lý Duy Nhất đại não một mảnh thanh minh, biết nguyên nhân ở chỗ, hắn ở trên chiêu, Thái Ất khai hải, này tốn nhiều công phu nhất, nhiều lần lâm nguy thi triển, ngộ được càng thấu đáo, cho nên có thể dễ dàng hái được đạo trùng. Đã như vậy, vậy đến đây đi. Đạo của các ngươi, ta muốn toàn bộ nhận lấy. Lý Duy Nhất cấp tốc xông về phía đạo thần ảnh tiếp theo, khí thế trên người liên tục tăng lên, tư duy sinh động, lại chiến ý sôi trào. Thời gian trôi qua hết lần này đến lần khác trong quan mộ và chinh chiến. Lý Duy Nhất chân đạp Ngọc Đình quang ảnh, nhìn nát đối diện bay tới Ngọc Đình, thu hoạch được cái thứ 12 kinh văn. Cả thế giới im lặng, trong thần khuyết của Lý Duy Nhất, 12 kinh văn cấp tốc xoay tròn phi hành. Khiến cho pháp khí dạng lỏng hóa thành một vòng xoáy. Vòng xoáy hướng toàn thân lan tràn, đem pháp khí trong 7 tòa khí hải, đều kéo vào thần khuyết. Pháp khí ngưng tụ, giống như mưa phùn kéo dài, hóa thành dạng lỏng. Dần dần, ở trạng thái dịch pháp khí bên trong, 12 cái kinh văn ngưng tụ cùng một chỗ, bao bọc thành một đoàn, ngưng tụ thành một quả trong suốt sáng chói đạo trùng, đem đen kịt không có thần khuyết, trong nháy mắt chiếu sáng đến càng xa. Nơi ánh sáng chiếu vào, đều là pháp khí hà vụ. Khiến Lý Duy Nhất có chút kinh ngạc chính là, quả đạo trùng 12 văn tự này, trong quá trình xoay tròn, lại có đồ án thái cực cùng quang ảnh chữ vạn như ẩn như hiện, đạo ngân vô số. Thần khuyết trùng đạo thành công, tuyền lưu phía dưới, bị pháp khí lỏng che lấp. Ngưng tụ đạo trùng, đem ta 7 tòa khí hải toàn bộ hấp thu không còn. Cũng không biết, trực tiếp điều động trong thần khuyết dịch thái pháp khí. Thi triển võ đạo chiêu thức cùng đạo thuật, uy lực có thể hay không mạnh hơn một chút. Lý Duy Nhất thu hồi niệm lực, lập tức, đạo văn cùng kinh Phật Hải Dương bay trở về đạo tổ Thái Cực Ngư. Trung quanh vặn vẹo không gian, khôi phục bình thường, hắn một lần nữa xuất hiện ở dưới lòng đất trong động quật. 7 tòa khí hải truyền đến không vô cảm, làm cho Lý Duy Nhất khó chịu vô cùng, so với đói bụng 10 ngày còn thống khổ hơn. Vì thế... Một mình thúc giục mắt cá Phật tổ Xá Lợi, tiến vào huyết nê không gian, đi đến thang cốc hải. Trên mặt biển, thi triển ngọc hư hô hấp pháp, hấp thu trong thiên địa pháp khí. Hô hấp thổ nạp chung, pháp khí từ bên ngoài tiến vào, tại thần khuyết thập nhị tự đạo trùng chung quanh vận chuyển cùng cô đọng. Lý Duy Nhất rõ ràng cảm giác được, ngưng tụ đến khí hải bên trong pháp khí tầng giai, lại tăng lên rất nhiều, thân thể cũng là theo vô tri vô giác tiến thêm một bước lột xác. Tổ điền cùng phong phủ,